Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, qua vài ngày sau, Lý Tiểu Ca Nhi thân thể từ từ khôi phục, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe thấy chung quanh phát ra tương đối lớn tiếng vang sau, Lý Trường Phong liền lập tức đưa Lý Tiểu Ca Nhi đến trên trấn Lâm ra hiệu thuốc kiểm tra. Ân, không sai, tái tu dưỡng, không lâu sau đó thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm lão đại phu vi Lý Tiểu Ca Nhi tra xét xong sau nói rằng, Lý Tiểu Ca Nhi tuy rằng không thể hoàn toàn nghe thấy, nhưng là từ chính mình nhị ca biểu tình có thể nhìn ra, lỗ tai của chính mình chính đang chậm rãi khôi phục, điều này làm cho hắn vui mừng khôn nguôi, nếu để cho hắn liền như vậy điếc cả đời, hắn còn không bằng chết rồi thôi. Lý Trường Phong nghe trong lòng cũng cao hứng, bất quá vẫn là thỉnh Lâm lão đại phu lại mở mấy phó thuốc như vậy trong lòng hắn mới càng chân thật. Làm phiền ngài, Lâm lão đại phu cười vung vung tay, liền bắt đầu vi Lý Tiểu Ca Nhi điều chế thuốc. Lý Tiểu Ca Nhi nhìn Lý Trường Phong lấy ra túi tiền phó tiền thuốc, tâm lý cảm giác khó chịu, hắn ở tại Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh trong nhà, không chỉ ăn hảo uống hảo, chính là liền thuốc đều là hai người này cấp chính mình trả tiền, chính mình lại cái gì cũng không thể cấp nhị ca bọn họ làm, điều này làm cho Lý Tiểu Ca Nhi cảm giác mình liền là một cái tống tiền, rất thật không tiện. Lâm đại phu, từng tiếng la hét truyền đến hiệu thuốc, ngay sau đó chính là một vị xuyên có chút phú quý a nóng nảy đi vào, Lâm lão đại phu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người tới trên mặt mang theo sốt ruột bởi vì chạy chậm hơi thở hổn hển người. Là Đặng gia a, nhưng là nhà ngươi lão liền mắc bệnh. Đặng a vuốt ve liên tục bộ ngực phập phồng, nghe Lâm lão đại phu nói gật gật đầu. Có thể không phải là, liền khổ cực ngài theo ta đi một chuyến. Lâm lão đại phu vi Lý Trường Phong bọn họ chào hào dược gật gật đầu, liền quay đầu lại dặn dò thật nhỏ thuốc đồ sau, liền dẫn cái hòm thuốc cùng Đặng A đi, tiểu thuốc đồ nhìn bọn họ rời đi thân ảnh khẽ thở dài một cái. Trêu đến Lý Tiểu Ca Nhi tò mò nhìn hắn, tiểu thuốc đồ cho là Lý Tiểu Ca Nhi tưởng hỏi tại sao mình thở dài, liền tự mình nói. Đặng gia cũng coi như là tiền đồ, người gia lão kia một mình đem con trai duy nhất của hắn nuôi lớn thành nhân, tiền đồ, xuất môn làm chút bán lẻ, cũng là quá càng ngày càng bận rộn, trong nhà này liền không ai bồi tiếp lão, này lão thân thể lại không tốt, này không, thỉnh thoảng cũng bởi vì lão bệnh trở về. Lý Trường Phong không hiểu nói, nhà bọn họ liền không có thân thích có thể chăm nom sao? Tiểu thuốc đồ lắc đầu một cái. Nghe nói nhà bọn họ cũng là bởi vì những năm qua chạy nạn trốn lại đây, bất quá năm nay thời đại này, chỉ sợ cũng không dễ chịu nha. Tiểu thuốc đồ nhìn trên đường bị mặt trời chói chang chiếu xạ dương quang, thẳng lắc đầu, nhà hắn bà con mấy ngày nay đều là ăn rau dại cùng bánh cao lương, chỉ sợ ngày sau không có lương thực ăn, đến chết đói. Lý Tiểu Ca Nhi tuy rằng nghe không trọn vẹn tiểu thuốc đồ nói, lại vẫn là không nói thêm gì, Lý Trường Phong thấy thời gian không còn sớm, liền muốn lôi kéo Lý Tiểu Ca Nhi đi trở về, nào có biết Lý Tiểu Ca Nhi lại không muốn tái cùng Lý Trường Phong về nhà. Nhị ca ta không trở về với ngươi, ta còn là về nhà đi tiền thuốc coi như là ta cho ngươi mượn, sau đó hội trả lại ngươi. Lý Tiểu Ca Nhi nói nhượng Lý Trường Phong có chút tức giận. Ngươi nói gì vậy, ta và ngươi nhị ca là loại người như vậy sao? Góc truyện audio.com, nói xong lại thấy Lý Tiểu Ca Nhi một mặt, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì, bộ dáng, này tâm lý kìm nén hỏa, khỏi nói có nhiều khó chịu. Nếu không, nhị ca ngươi đưa ta trở về đi thôi, hoặc là ta chính mình đi về đi. Lý Tiểu Ca Nhi chính là thấy Lý Trường Phong biểu tình liền biết hắn đang tức giận, vì vậy tâm lý đi một vòng, tung hai cái lựa chọn. Lý Trường Phong đầu óc vừa kéo, làm sao có thể nhượng tiểu đệ Ca Nhi chính mình đi về đi đây. Nhất định phải cấp chính mình kéo về đi a, mặt trời lớn như vậy, thân thể này vừa mới khôi phục cũng không thể tùy theo hắn làm bừa, vì vậy thông minh một đời hồ đồ nhất thời Lý Trường Phong liền đem Lý Tiểu Ca Nhi đưa trở về, trên đường về nhà hắn là mới phản tỉnh lại, đến, bị chính mình tiểu đệ Ca Nhi cấp xếp đặt một đạo. Hứa Thanh nghe xong Lý Trường Phong tự thuật cũng không biết nói hắn cái gì tốt. Xem ra đầu óc của ngươi cũng không phải rất thông minh mà. Lý Trường Phong gật gật đầu, ta vốn là không thông minh. Hứa Thanh mới lười cho hắn đưa thân cây tử, nhượng Lý Trường Phong thuận trèo lên trên đây, hắn dùng tay vịn đã nhô lên bụng, có chút buồn ngủ, trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác mình đầu bị đặt ở một chỗ quen thuộc vị trí, không bao lâu liền đang ngủ. Một tháng sau, trong thôn đất ruộng đã triệt để khô cạn, trong thôn điều kiện gia đình tương đối tốt cũng không phải là rất sầu khổ, điều kiện tương đối kém liền thương tâm, này từ sáng đến tối ăn kém không nói, có lúc chính là liền ăn đều không có a, cũng có người đói bụng không được liền kết đội đến hậu sơn săn thú, kết quả thời kỳ này, đừng nói người chính là trong núi súc sinh đều đói bụng hai mắt phát sáng, thấy bọn họ liền xanh biếc mắt xông lên, nếu không phải hắn nhóm nhiều người, không chắc xảy ra chuyện gì đây. Từ đó người trong thôn cũng không dám hướng trên núi đánh chú ý, trái lại bắt đầu phòng bị, chỉ lo trên núi thú hoang vào thôn bên trong đến, vậy coi như không phải đói bụng sự tình rồi. Kia quả thực chính là mạng già sự tình, vì vậy từ Hứa Thanh bọn họ một mảnh kia đi ngang qua người cũng dần dần ít ỏi lên, Hứa Thanh ngược lại là không hề có một chút cảm giác, nhà bọn họ tường vây không phải là mới tu cao 4 mét. Tất cả đều là tảng đá lớn xây thành, chính là sói tới, bọn họ cũng là không cần quá mức nóng này. Hôm nay trước kia Lý Trường Phong trở về Lý Lão Sân đi, hôm qua cái tại trên trấn gặp phải đã khôi phục thính lực Lý Tiểu Ca Nhi, bị tiện thể nhắn nhượng trở về một chuyến, cũng không biết là vì chuyện gì. Hứa Thanh quạt quạt quấy, đỡ bụng tại nhà chính bên trong chậm rãi đi tới, trong sân nhiệt không thể ban ngày đi thế nhưng trong phòng cũng có thể tùy tiện hắn làm sao tản bộ, này bụng cũng là càng lúc càng lớn, Hứa Thanh có thể nói là bị sinh mạng loại này kỳ tích cấp chinh phục, hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ trong bụng chính tại từng ngày trưởng thành, từng ngày không ngừng cường tráng, hắn mỗi ngày đều đang uống linh tuyền, tuy rằng không nhiều, nhưng là đầy đủ hắn và hài tử hấp thu. Làng ở ngoài dòng sông đã bắt đầu khô cạn, từ một con sông lớn biến thành bây giờ một cái rãnh nhỏ chính là uống nước, thôn dân đều cảm thấy được là hỏi đề tài, mà liên quan với cái này Hứa Thanh nhà bọn họ cũng không phải sốt ruột, cũng không biết có phải hay không là bởi ngày đó Hứa Thanh hướng trong giếng ngã linh tuyền nguyên nhân, giếng này nước cư nhiên không có giảm xuống. Góc truyện audio.com Tuy rằng vùng vẩy đập nước thời điểm so với lúc thường phóng nước thùng thả càng sâu một ít nhưng vẫn là có nước. Vừa mới bắt đầu Hứa Thanh sợ Lý Trường Phong hoài nghi gì, kết quả Lý Trường Phong chính mình liền đề nghị, hắn tưởng bởi vì chính mình ở sau núi, liên với một khối lớn rừng rậm, giếng này nước không ít cũng là có nguyên nhân, hơn nữa còn căn dặn Hứa Thanh không thể tùy tiện hướng bên ngoài nói rằng chính mình giếng vấn đề nước, để tránh khỏi bị người ghi nhớ, dù sao không nước uống cũng phải cần có chuyện. Lý Trường Phong cũng không phải nhẫn tâm, hắn chỉ sợ nước này đột nhiên cũng chưa có, này Hứa Thanh cùng hài tử nên làm sao bây giờ, hắn có thể không uống nước nhưng là Hứa Thanh hắn là không bỏ được. Lý Trường Phong là lúc buổi tối mới trở về, Hứa Thanh bây giờ là hai người thân thể, không thể đói bụng quá lâu, đợi Lý Trường Phong nửa canh giờ vẫn chưa trở lại, liền chính mình trước tiên bắt đầu ăn. Ăn cơm chưa? Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Không có, lão sân hiện tại cũng không có cơm ăn. Hứa Thanh vừa nghĩ, có phải là lão tam không có thi đậu, Lý lão tam một tháng này nhưng là chơi đùa thật lợi hại, trong nhà lương thực vốn là không nhiều, kết quả hắn vẫn được tổng là dùng các loại bổ thân thể hảo khảo thí lý do nhượng Lý lão làm thêm chút trải qua đói bụng đồ vật này lương thực tiêu hao cũng là lớn hơn, Lý lão chính là tâm đau nữa, nhưng là vừa nghĩ tới Lý lão tam chúng có thể không liền là một gì cũng có. Cũng là thỉnh thoảng nên đáp ứng Lý lão tam, trong nhà này lương thực tại Lý lão tam đi thi mấy ngày trước liền không có bao nhiêu. Lý Trường Phong xoa xoa mi tâm, có thể không chính là không có thi đậu mà, trong nhà này hiện tại không còn lương thực, đại ca náo động đến lợi hại, lão tam cũng không phải cái có thể thua thiệt, hai người náo động đến sân là bát nháo. Lý lão đại tức phụ nhi có hai đứa bé, nhưng là Lý lão tam một hài tử liền so với hắn hai đứa bé ăn xong nhiều, vậy liền coi là chỉ cần Lý lão tam có thể thi đậu, điểm ấy cũng không tính là một gì, nhưng là này lương thực ăn xong rồi, này Lý lão tam vừa không có thi đậu, trong nhà tiền cũng còn sót lại không mình, cũng không liền bắt đầu nháo mà. Hứa Thanh suy nghĩ một chút chính mình trong nhà kho lương thực nghĩ Lý Trường Phong tái làm sao cũng là Lý lão sinh ra đến, hay là hỏi. Chúng ta cấp đưa chút quá khứ. Lý Trường Phong gật gật đầu, đưa, đương nhiên đưa ta hiện tại cơm nước xong liền đi đưa. Nhưng khi Lý Trường Phong cơm nước xong, Hứa Thanh nhìn trong tay hắn giả bộ lương thực thời điểm, khóe miệng bắt đầu có chút co quắp. Người đây là đưa lương thực, thẳng thắn luộc một đại nồi cơm khô cầm tới hoàn hảo xem một ít. Lý Trường Phong trong tay một cái túi nhỏ, bên trong khả năng cũng chính là 10 cân thước bộ dáng, Lý Trường Phong cười cười, đối Hứa Thanh nói rằng. Người phải biết, đấu mê ân, thăng lên mễ thù hận, cho càng nhiều trái tim của bọn họ lại càng lớn, đây chính là năm mất mùa. Hắn sẽ không để cho Lý ra sân người chết đói, nhưng là cũng sẽ không cầm chính mình tức phụ cùng hài tử mệnh đem làm trò đùa cái này năm mất mùa, nhưng mà cái gì sự tình đều có người làm được. Hứa Thanh cũng biết cái lý này, hắn đưa tay sờ mò Lý Trường Phong mặt. Ta biết là nên làm cho bọn họ có chút giáo huấn, mới biết hết thảy đều không phải muốn lấy được liền có thể có được. Góc truyện audio.com Hắn và Lý Trường Phong mặc dù có thể ăn no, cũng là bọn hắn may mắn khổ khổ lao động đổi lấy, Lý Trường Phong vi làm mộc hoa hoa tay đều mài thành từng khối bọng máu, vì từ trên núi kéo vật liệu gỗ trở về, Lý Trường Phong vai đều là máu đỏ dấu, trở lại thời điểm, lần nào không phải mồ hôi hột đầy đầu. Lý Gia Sân người không nghe theo Lý Trường Phong nói, sớm đi mua tồn lương thực trái lại đem tiền toàn bộ giữ lại cấp Lý Lão Tam phụ lục dùng, hết thảy đều là bọn hắn. cảm thấy được, chỉ cần Lý Lão Tam chúng, bọn họ liền cái gì cũng có, vẫn luôn không có suy nghĩ qua Lý Lão Tam không có bên trong, này một đại gia đình người tại loại này năm mất mùa còn có gì đường sống. Lý Tiểu Ca Nhi chỉ là đem một kết quả khác nói ra, liền bị Lý Lão Tam trong cơn tức giận cấp suýt chút nữa đánh điếc, bọn họ kiêng kỵ. Bên trong không lên, nhưng không nghĩ đây là tất nhiên phải đối mặt hai loại kết quả. Lý Trường Phong ôm qua Hứa Thanh, cúi đầu hôn một cái trán của hắn, không đại thủ sờ sờ Hứa Thanh bụng lớn. Ở nhà biệt chờ ta, sớm chút ngủ ta đưa tới sẽ trở lại. Hứa Thanh đáp lại, chờ Lý Trường Phong đi rồi, liền dọn dẹp một chút lên giường nghỉ ngơi, hắn hiện tại cảm thấy rất lớn, liền là không nghĩ ngủ, cũng không chống cự nổi này buồn ngủ đến. Lý Trường Phong cầm trong tay lương thực đưa cho Lý Lão, cũng không tính đến ở đây người sắc mặt. Chúng ta lương thực không nhiều, chính là điểm này lương thực cũng đều là cùng chúng ta tổng cộng lương thực đồng thời chia đều, vợ ta trước một người cũng không trồng ra dư thừa lương thực cho nên cũng không có tồn lương thực. Lý Lão đại tức phụ nhi có chút không cam lòng nhìn một chút vì số không nhiều lương thực không nhịn được xen mồm. Nhị đệ ngươi không phải tại lương thực không có tăng giá thời điểm liền nhắc nhở chúng ta sao? Lẽ nào các ngươi liền không có mua nhiều ít? Lý Trường Phong thở dài. Các ngươi cũng biết tiền của chúng ta đều cầm tu phòng, nào có biết phòng này sửa tốt không bao lâu, liền bày lên thời tiết như vậy, nơi nào còn có cái gì nhiều tiền dư đi mua lương thực. Lý Trường Phong là mộc hoa hoa sự tình người nhà họ Lý cũng không biết chuyện, bất quá đúng là Lý Trường Phong phòng của bọn họ sửa tốt không bao lâu, ngày này liền bắt đầu biến sắc này ngược lại là người người đều biết này vừa nói, Lý gia lão hán, lão sắc mặt mới khôi phục thường ngày, Lý Tiểu Ca Nhi buồn đầu không nói lời nào, hắn từ khi từ Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong chỗ ấy trở về, liền không tái cùng giống như kiểu trước đây hài tử tính tình cùng của người nhà trò chuyện cũng ít. Lý Lão Tam gương mặt tiểu tụy cùng tuyệt vọng, hắn vào lúc này vẫn không có thể chưa bao giờ chúng cử trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đây. Cách chương.